vợ yêu ngọt ngào ông xã sùng lên trời. Chương 37, là Cố Đình Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa bước vào, lồng ngực đột nhiên đau nhói, anh cúi đầu nhìn xuống là một viên đạn. Máu tươi trào ra từ ngực anh, cơ thể anh chậm rãi đổ xuống, đôi mắt dần dần khép lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Là Cố Đình Bắc, giọng nói của Cố Đình Bắc vang lên bên tai anh. Cố chỉ, anh không ngờ phải không? Anh không ngờ có ngày anh sẽ rơi vào tay tôi phải không? Cố chỉ, chắc anh không ngờ rằng âm thanh của Tống Vũ mà anh nghe được qua điện thoại là do tôi dùng phần mềm chỉnh sửa giọng nói để lừa anh đến đây đấy, anh trai ngốc. Cố Đình Bắc nhìn chằm chằm Cố chỉ, hận ý trong mắt ngày càng nồng đậm, hắn tiếp tục nói. Cố chỉ, thù giết mẹ năm đó, cuối cùng tôi cũng báo được rồi. Nói xong, hắn cười điên cuồng, còn Cố chỉ dần dần mất đi ý thức lâm vào hôn mê. Hơn 2.000 người mà Cố chỉ dẫn đến cũng bị mùi hương kỳ lạ trong căn nhà làm cho bất tỉnh. Lúc Cố Đình Bắc đang định một nhát chém chết người anh trai mà hắn hận thấu xương này, đột nhiên cánh cổng bị đẩy ra, một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ bước vào, dẫn đầu là Tống Vũ và vợ cũ của hắn, Diệp Tuệ. Cố Đình Bắc không khỏi sừng sốt, hắn đã tính toán rất kỹ, cũng chắc chắn rằng Cố chỉ sẽ không dẫn Diệp Tuệ đi theo. Không ngờ, Diệp Tuệ vậy mà tìm được đến đây, còn dẫn theo cả Tống Vũ. Kỳ thật có một điều mà không ai biết, đó là lúc Cố chỉ ôm cô thì cô đã gắn thiết bị định vị vào người anh. Lúc đó cô bị anh đánh vào gáy, hơn nửa giờ sau cô mới có thể cử động được. Lúc cơ thể đã trở về trạng thái bình thường, cô định chạy đi báo cảnh sát, trên đường đến đồn cảnh sát lại gặp được Tống Vũ. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô chạy đến trước mặt Tống Vũ, mở miệng nhờ vả anh ta. Chào anh là Tống Vũ phải không? Tôi là Diệp Tuệ, cô gái đi cùng Cố chỉ ở bữa tiệc hôm trước. Cố chỉ hiện đang gặp nguy hiểm, anh có thể giúp anh ấy được không? Cách chương.